Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô biết bà Lý là người đã hại mình, nhưng cô vẫn không nói ra. Cô hy sinh chịu phần đau về mình chỉ vì không muốn nhà này thêm lục đục. Chắc con bé nó tự ngã. Bà Lý lo lắng, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi bắt đầu vã ra. Bà ta đang cố biện minh cho lỗi lầm của mình. Em tự ngã à? Ân Vương Hoàng hỏi Khả Di lại lần nữa. Em... Khả Di lại tiếp tục ấp úng. Nói cho anh. Ân Vương Hoàng thét lớn làm cho ai nấy đều giật mình. Anh quả thật không kiềm chế được nữa rồi. Không có. Khả Di dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng trước sức ép của Ân Vương Hoàng, cô không thể không nói sự thật. Ân Vương Hoàng mặt lạnh như băng, quay sang bà Lý. Anh đi nhanh tới tóm lấy cổ tay bà ta mà giật mạnh. Giọng trầm đục. Là bà, chính bà làm cô ấy ra nông nỗi này. Dì không có. Bà Lý run rẩy. Không có sao? Khả Di đã nói không tự vấp. Lúc tôi đi vào chỉ có bà. Cô ấy bị ngã bị bỏng như thế mà bà chỉ đứng nhìn. Không phải bà thì là ai chứ? Hả? Ân Vương Hoàng quát lớn vào mặt bà Lý. Bà ta dám động đến người của anh ư? Bà ta sẽ phải trả giá rất đắt đấy. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Minh Châu cùng ông Tần đi xuống. Ông Tần đang đọc báo uống trà trên lầu cũng không yên. Đành đi xuống xem có chuyện gì. Giờ bà có nói hay không? Có phải bà gạt chân cô ấy khiến cô ấy ngã và bị bỏng không? Ân Vương Hoàng ép bà Lý vào tường. Giọng anh nghe như tiếng sấm, càng lúc càng dữ dội hơn. Cái gì? Bị phỏng á? Ông Tần vội vàng đi nhanh xuống cầu thang, tiến về phía Khả Di. Quả không sai, chân cô đang sưng tấy lên vì bị bỏng. Có phải cô làm hay không? Ông Tần rất thương Khả Di. Đến lượt ông khi thấy cảnh tượng này cũng không thể kiềm chế mà lên tiếng chất vấn. Không phải đâu, là cháu tự ngã đấy ạ. Hoàng, là em bất cẩn, không phải tại gì đâu ạ. Khả Di ngồi lên ghế, cảm thấy không ổn. Nếu cứ như thế này, bà Lý sẽ bị anh ép đến chết mất. Thôi thì để cô tự nhận vậy, đổ lỗi do sự bất cẩn mà cứu được gì ấy. Em im lặng cho anh, lo mà giải quyết vết thương đi. Ân Vương Hoàng quay lại nhìn Khả Di, nhìn thấy cái chân của cô. Anh càng thêm căm phẫn. Tôi hỏi bà, có phải bà làm hay không? Nếu bà không nói, thì tôi sẽ bóp cổ bà chết đấy. Bà có nghe rõ không? Ân Vương Hoàng siết chặt bàn tay. Vết hằn trên cổ tay bà Lý ngày càng đậm và rõ màu hơn. Có lẽ bà Lý sắp không chịu nổi nữa rồi. Chắc lần này phải khai sự thật thôi. Nếu không sẽ chết trong tay Ân Vương Hoàng mất. Phải là gì? Bà Lý hít thật sâu rồi thừa nhận tất cả. Không phải tôi đã cảnh cáo rồi sao? Tôi cấm ai động vào cô ấy. Không một ai. Bà coi lời tôi nói là trò đùa à? Bà có biết bà làm cô ấy đau như thế nào không? Vết bầm tím chưa khỏi lại đến đôi chân bỏng. Ai cho bà cái quyền đấy hả? Ân Vương Hoàng sôi máu. Tức tối nói một câu rồi giật mạnh tay làm bà Lý ngã xuống sàn. Mẹ! Anh quá đáng vừa vừa thôi. Minh Châu chạy đến bên bà Lý, đưa ánh mắt thù ghét nhìn Ân Vương Hoàng. Ai cho anh ta cái quyền đối xử với mẹ cô ta như vậy chứ? Biến khỏi căn nhà này cho tôi, cút ngay. Ân Vương Hoàng lạnh lẽo ra lệnh cho mẹ con Minh Châu. Thật sự nhìn mặt họ lúc này càng làm cho anh thêm bực bội. Đừng vậy mà, dì xin lỗi, dì không cố ý đâu. Vì dì định đi đến giúp đỡ con bé, ai ngờ dì lại vấp vào chân dì. Bà Lý than khóc, bà ta sai rồi. Không ngờ Ân Vương Hoàng về đúng lúc thế này, để rồi phát hiện ra mọi thứ. Nếu không mặt dày xin lỗi, năn nỉ thì coi như mẹ con nhà bà sẽ mất tất cả mọi thứ. Hoàng, đừng như vậy, cũng là do em không cẩn thận thôi. Khả Di đau xót, nhìn bộ dạng lạy lục van xin của bà Lý mà lên tiếng. Cút! Anh nhấn mạnh lần nữa. Ông Tần cũng không biết nói gì hơn. Thật sự lần này mẹ con họ quá đáng. Dù sao Minh Châu cũng là cháu ông, nhưng với lỗi lầm này thì thật không thể tha thứ được. Hoàng, hay em với anh dọn đi đi, nếu chúng ta không ở đây nữa thì em sẽ không bị gì cả, có được không? Anh cho bọn họ cơ hội đi. Khả Di cố gắng đứng dậy, đi đến chỗ bà Lý, đỡ bà đứng dậy, sau đó tiến lại gần chỗ Ân Vương Hoàng. Cô nắm lấy bàn tay to của anh, ánh mắt tha thiết mà buông câu nói. Quả thật dù đau, nhưng cô lại rất vui. Cô vui khi anh tức giận như vậy là vì lo cho cô. Dù cô không dám ảo tưởng gì, nhưng đối với cô, dù là sự thương hại của anh cũng đủ làm cho cô ấm lòng. Cô không muốn anh vì mình mà gia đình lục đục, xào xáo không vui. Thôi thì để dọn đi rồi sẽ yên ổn. Sống cuộc sống hai người, dù không vui vẻ mấy, nhưng lại có thể ổn thỏa mọi chuyện, có phải là tốt hơn không? Ân Vương Hoàng đau lòng nhìn cô gái đối diện. Sao hôm nay anh lại tức giận như thế cơ chứ? Bất cứ điều gì cũng không làm anh mất bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ vì cô sao? Anh đau lòng khi nhìn thấy cô bị thương. Anh gần như phát điên lên khi thấy người ta hãm hại cô, nhưng anh lại không thể làm gì được để bảo vệ cô. Anh là đang có tình cảm với cô hay sao? Bàn tay anh đang được cô nắm chặt, ánh mắt ấy của cô làm anh xao động, tim anh khẽ đập bất thường. Không lẽ như vậy thật sao? Sau lần bà Lý bị hãm hại, Khả Di và Ân Vương Hoàng đều như khắc cốt sẽ không quay lại căn nhà đó, dù chỉ là một phút. Nhưng điều mà hai vợ chồng cô luôn để tâm chính là ông Tần. Ông vốn dĩ sống một mình cô độc trong căn nhà đó, chỉ mong ước nhỏ nhoi là được sống bên cạnh đứa cháu mà mình yêu thương cũng không được. Nhiều lần ông gọi điện đến cho Khả Di, cô cũng định sang thăm ông, nhưng tất cả đều bị Ân Vương Hoàng phát hiện ra. Anh liền ngăn cản cô, đi đâu cũng được, trừ căn nhà đó ra. Anh biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng từ sâu trong lòng anh lại không muốn cô quay lại nơi đó. Có lẽ anh lo cô sẽ bị hai mẹ con bà Lý hãm hại thêm lần nữa. Vương Hoàng. Khả Di nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Bây giờ là cơm tối, cô biết anh nhiều việc như thế nào, nhưng thật sự cô muốn nói thêm lần nữa, mong rằng anh sẽ đồng ý. Để tôi nói trước. Ân Vương Hoàng rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng, rời tầm mắt lên gương mặt người phụ nữ bên cạnh mình, giọng trầm thấp lên tiếng. Có chuyện gì sao? Chiều mai tôi sẽ sang Singapore công tác, có lẽ 4 ngày sau sẽ về, ở nhà không được sang bên chỗ ông nếu không được sự cho phép của tôi, hiểu chứ? Ân Vương Hoàng bỗng nhiên nói ra cả lịch trình của mình với Khả Di. Anh càng ngày càng không hiểu rõ mình nữa, mỗi khi anh làm gì nào nói với ai, nhưng hôm nay lại như thế. Anh là đang sợ cô lo lắng mong anh về ư? Không thể nào. Ân Vương Hoàng vẫn đang tự dối lòng mình. Em hiểu rồi, ăn cơm xong em sẽ lên thu dọn đồ giúp anh. Khả Di nghe xong liền buồn hẳn. Thứ nhất, cô lại phải ở nhà một mình trong 4 ngày tới. Thứ hai, dường như suy nghĩ của cô được anh bắt lấy. Khi nãy trước khi xuống ăn cơm, ông Tần có gọi cho cô. Ông nói rằng ông rất buồn, rất nhớ hai vợ chồng cô và mong hai người về thăm ông. Vốn dĩ cô định mở lời xin anh lần nữa, nhưng không ngờ câu nói của anh đã cắt đứt niềm hy vọng của cô. Khả Di thở dài. Ngày hôm sau. Đây là vali của anh, em chuẩn bị đủ đồ rồi cho nên anh yên tâm. Khả Di đẩy chiếc vali cho người giúp việc bên cạnh Ân Vương Hoàng rồi nói. Chồng cô lúc này quả thật như một người vợ mẫu mực. Hơn nữa, cô và anh như cặp vợ chồng hạnh phúc. Nhớ lời tôi dặn đấy. Ân Vương Hoàng không một lời cảm ơn hay nhắn nhủ, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho cô rồi bước ra khỏi cửa phòng khách. Khả Di nhìn theo bóng lưng anh. Bóng lưng vững chãi ấy, giờ đây cô phải xa cách 4 ngày. Liệu cô có yên tâm say giấc như mọi lần có anh ở bên cạnh cô? Mặc dù hai người ở cùng nhau, dù ở chung phòng hay khác phòng, nhưng cô luôn cảm thấy an toàn khi biết anh luôn ở gần cô. Khả Di nghĩ bâng quơ trong đầu. Một tiếng chuông điện thoại reo lên làm ngắt quãng suy nghĩ của cô. Khả Di đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, không hề đọc tên người gọi mà ánh mắt cứ lơ đãng nhìn theo bóng chiếc xe ô tô của Ân Vương Hoàng khuất dần trong nắng chiều mùa thu. Alo. Khả Di nhẹ nhàng trả lời. Là anh đây. Một giọng người đàn ông đầu dây bên kia cất lên, trong đó có sự dịu dàng cùng một chút đau khổ. Khả Di nghe thấy giọng nói ấy, ánh mắt liền thu lại, thay vào đó là sự ngạc nhiên, bối rối. Cô ấp úng. Phúc Nguyên. Khả Di khó khăn phát ra hai chữ tên người yêu cũ. Phải. Sao anh lại có số điện thoại của em? Anh gọi đến có chuyện gì không? Khả Di bất ngờ. Từ lúc chia tay Phúc Nguyên, cô đã thay đổi số điện thoại. Ngay cả bạn của cô ở đại học còn không có số ngoài gia đình và Ân Vương Hoàng thì tại sao anh lại có được chứ? Hơn nữa đã lâu rồi cô và anh không liên lạc, tại sao bây giờ anh lại gọi đến? Khả Di rối trí đưa tay xoa xoa đầu. Chuyện anh có số em từ đâu không quan trọng, em có thể đến đây gặp anh được không? Phúc Nguyên bên đầu dây bên kia nghe câu hỏi của Khả Di thì bất giác nở một nụ cười đắng. Khả Di ngày xưa đâu mất rồi, Cô gái ngày xưa anh yêu không nói chuyện lạnh lùng như vậy. Mỗi khi anh gọi đến cô đều vui vẻ trả lời. Còn bây giờ thì sao? Cô và anh đã xa cách đến như vậy sao? Xa đến nỗi cô chỉ coi anh như một người xa lạ gọi đến. Phúc Nguyên, em xin... Khả Di giọng run run gọi tên anh. Cô đang đau lòng. Cô biết là nỗi đau trong lòng anh, đó là tội lỗi mà có lẽ cả đời cô không thể bù đắp cho anh được. Alo, có ai bên đầu dây bên kia không? Một giọng người đàn ông xa lạ vang lên, cắt ngang câu nói của Khả Di. Tôi đây, anh là... Khả Di nghe thấy câu hỏi của đối phương, liền trả lời. Tôi là phục vụ của nhà hàng Ca, chủ nhân của chiếc điện thoại này đã say và ngất đi rồi, cô có thể đến đưa anh ấy về được không ạ? Người phục vụ kể lại đầu đuôi. Sau câu nói ấy, Khả Di chỉ biết cúp máy, không nói rõ là sẽ đến hay không. Cô bây giờ đang rất rối. Ân Vương Hoàng vừa đi không lâu thì Phúc Nguyên lại gọi đến. Cô biết chứ, cô biết ba mẹ anh đều đang định cư ở nước ngoài. Anh ấy không có bạn thân, người có thể đưa anh ấy về lúc này chỉ có thể là một mình cô. Nhưng mà từ sâu trong lòng cô lại không muốn đến đó. Cô có lỗi với Phúc Nguyên, cô không muốn vì thế cô mà anh lại thêm đau lòng. Và điều quan trọng nhất là cô đang có tình cảm với Ân Vương Hoàng. Cô không muốn làm anh thất vọng, cô không muốn có lỗi với anh. Đầu óc Khả Di rối như tơ vò, thật sự cô không biết phải làm sao cho ổn thỏa. Tại một nhà hàng ngay trung tâm thành phố, tiếng nhạc cổ điển du dương cả một sảnh lớn, ai nấy đều vui vẻ ăn uống, trò chuyện với nhau. Chỉ có một hình ảnh khá quen thuộc kia là khác hẳn với mọi người. Khả Di đi vào trong sảnh, đưa mắt nhìn xung quanh tìm người. Phải một lúc sau, cô mới thấy Phúc Nguyên. Cô đi đến gần, hiện lên trên đôi mắt cô là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông uống say bí tỉ nằm gục trên bàn. Đôi tay còn đang cầm hờ ly rượu vang còn chưa uống hết. Hình ảnh này của Phúc Nguyên làm cho Khả Di ngày càng đau xót. Cảm giác tội lỗi càng thêm nhiều hơn. Từ đằng xa, một người phục vụ đi tới, đưa hóa đơn cho Khả Di. Thưa cô, mời cô thanh toán. Khả Di cầm lấy tờ hóa đơn rồi nhìn lấy người phục vụ. Anh ấy uống lâu rồi sao? Phải, anh ấy đến đây từ trưa, uống hai chai rượu vang rồi say đến bây giờ đấy ạ. Nếu anh ấy không gọi điện cho cô, chắc chúng tôi cũng không biết tìm ai đến để đưa anh ấy về. Người phục vụ nói một lèo rồi quay đi. Khả Di tiến tới quầy thu ngân thanh toán tiền, sau đó trở lại bàn, đỡ Phúc Nguyên đứng dậy. Phúc Nguyên như cảm nhận được Khả Di đang ở bên cạnh mình. Anh vội vàng đưa hai tay ôm chặt lấy eo của cô như với lấy một chiếc phao cứu sinh. Khả Di không mấy để ý rằng người bên cạnh có hành động gì, chỉ cố gắng hết sức để đưa Phúc Nguyên ra khỏi chỗ này và đến bãi đỗ xe. Phúc Nguyên cao hơn Khả Di cả cái đầu. Tất nhiên, thân hình anh cũng lớn hơn cô, nên việc dìu anh đi với cô là một việc hết sức khó khăn. Khả Di. Phúc Nguyên trong cơn say bí tỉ mở mắt nhìn người con gái bên cạnh mình, dịu dàng gọi tên cô. Anh tỉnh rồi thì tốt, đi em đưa anh về nhà. Khả Di gương mặt mệt mỏi dìu lấy thân hình Phúc Nguyên đang loạng choạng ra khỏi cổng nhà hàng. Khả Di, đã hơn 5 tháng rồi, từ lúc em nói chia tay anh đến bây giờ, anh đã tính được hơn 5 tháng rồi. Em có biết dù thời gian đã lâu như thế, anh vẫn không thể quên được em hay không? Phúc Nguyên đau khổ trải lòng mình với cô. Thật sự 5 tháng vừa qua với anh như những khoảng thời gian địa ngục. Anh mất cô như mất đi nguồn sống của chính bản thân mình. Anh yêu cô rất nhiều. Anh có thể làm mọi thứ, hy sinh mọi thứ vì cô. Vậy thì tại sao chỉ một lời chia tay ngắn gọn, cô có thể phủi sạch tất cả mọi thứ, bỏ rơi anh để đến với người đàn ông đấy chứ? Anh ta có gì hơn anh sao? Anh không biết, nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng anh ta sẽ không yêu cô bằng anh đâu. Phúc Nguyên, em xin lỗi, thật sự em không muốn tổn thương anh. Khả Di đau lòng khi thấy bộ dạng này của Phúc Nguyên. Cô hiểu chứ, nhưng cô không thể vì tình cảm cá nhân mà hy sinh gia đình. Hơn nữa cô cũng đã xác định được tình cảm thật sự của mình. Cô không muốn tổn thương anh thêm nữa, vì thế lựa chọn rời xa anh là điều duy nhất cô có thể làm lúc này. Em không cần xin lỗi, chỉ cần em quay về bên anh là được, anh sẽ không để tâm đến chuyện cũ. Xin em quay về bên anh đi có được không Di? Phúc Nguyên nói câu ấy xong liền cố gắng đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy đau khổ cùng sự yêu thương nhìn Khả Di. Rồi bất ngờ anh kéo cô gần lại, ôm chầm lấy cô mà siết chặt. Như thể nếu anh sơ suất buông cô ra, cô sẽ lại bỏ đi, bỏ anh cô đơn một mình. Quãng thời gian qua thật sự là quãng thời gian khó khăn với anh. Anh đã lấy hết can đảm để tìm Tú Di mà xin số điện thoại của Khả Di để rồi gặp cô. Anh lại một lần nữa thổ lộ tình cảm, suy nghĩ của bản thân. Anh mong cô có thể quay lại với anh, trở về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, lúc mà cả hai chưa có chuyện gì, cùng nắm tay nhau dạo phố, xem phim. Thật sự, anh rất muốn thời gian quay trở lại, thật sự rất muốn nghe một câu "em đồng ý" của Khả Di. Hình ảnh cặp nam nữ ôm nhau tình cảm trên vỉa hè đằng xa đã thu vào tầm mắt của một người đàn ông. Chỉ một vài giây sau, ánh mắt ấy trở nên lạnh lẽo như băng, thêm vài tia sắc lạnh như thể có thể chém toang không gian mà không ai có thể nhìn thấy được. Khả Di đứng hình trong vài giây, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Bất chợt đôi mắt của cô dừng lại trên một chiếc ô tô màu đen đối diện đang dừng đèn đỏ. Trong lòng cô có chút dao động, một cảm giác lạnh lẽo bao quanh cô. Hình như có ai đó đang nhìn cô. Ánh mắt đó chắc sắc lạnh lắm mới có thể làm cô lạnh toát người và sợ hãi như vậy. Phúc Nguyên. Khả Di nhẹ nhàng mở lời, đồng thời tay cũng gỡ hai cánh tay rắn chắc của Phúc Nguyên đang ôm lấy cô. Em xin lỗi. Câu xin lỗi chính là câu mà cô thật sự muốn nói ngay lúc này. Không thể sao? Phúc Nguyên với ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng nhìn Khả Di. Cô thật sự thay đổi rồi. Cô không còn là Khả Di ngày trước mà anh hết mực yêu thương nữa rồi. Cô chọn từ bỏ anh, người bên cạnh cô suốt mấy năm trời, để đến với một người đàn ông xa lạ. Tâm trạng của Phúc Nguyên bây giờ không còn từ nào có thể diễn tả. Anh say rồi, để em đưa anh về. Anh có thể tự về được. Phúc Nguyên bất lực buông câu nói cuối cùng rồi rời đi. Anh sợ nếu anh còn đứng trước mặt cô thêm giây phút nào nữa, anh sẽ không kiềm chế nổi mà tiến đến ôm cô, hôn lấy đôi môi đỏ của cô. Anh biết chứ, biết cô đã không còn muốn có mối quan hệ nào với mình nữa. Nếu anh hành động không suy nghĩ, sẽ làm cô khó xử và khó chịu. Anh thà một mình đau khổ mà vẫn còn được làm bạn bè với cô, còn hơn là cả hai cắt đứt mọi thứ, trở thành hai người dưng xa lạ. Khả Di nhìn những bước đi loạng choạng của Phúc Nguyên mà xót xa. Cô thật sự là một cô gái tồi tệ mà. Làm người đàn ông tốt như Phúc Nguyên phải đau khổ vì cô. Singapore. Hôm nay vẻ mặt của cậu không được vui cho lắm. Có chuyện gì sao? Một người đàn ông trong trang phục vest màu đen tuyền vừa cầm ly rượu đưa cho Ân Vương Hoàng, vừa đi đến đối diện ghế sofa với anh mà ngồi xuống. Đặng tổng anh hôm nay sao mà lắm lời thế? Ân Vương Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Bình thường mặt cậu đâu có thế, bình thường canh kiệu lắm, chả coi ai ra cái gì cơ mà. Đặng Vũ nhếch mép, đã lâu rồi hai người chưa gặp lại nhau, nhưng chưa gì đã phải nói những lời khó nghe như vậy rồi. Tại sao lại giành mảnh đất đấy của tôi? Ân Vương Hoàng nhìn chằm chằm Đặng Vũ. Mặc dù hai người là bạn, nhưng đối với công việc kinh doanh, hai người chưa bao giờ nhường cho đối phương bất cứ lần nào. Thương trường như chiến trường ông bạn tôi ơi, nếu dễ dàng giành lấy thì đâu còn hay ho gì, và đừng cố đánh trống lảng nữa. Đặng Vũ mỉm cười, một đường cong tuyệt mỹ xuất hiện trên gương mặt anh. Có vẻ anh rất hiểu Ân Vương Hoàng. Tôi không có chuyện gì để đánh trống lảng cả. Ân Vương Hoàng thay đổi tư thế ngồi, đôi chân mày rậm trao lại mà nhìn Đặng Vũ. Không có sao? Đặng Vũ khoái chí cười lớn, nhìn biểu hiện của Ân Vương Hoàng là biết rõ rồi. Mà đám cưới của anh, tôi bận việc nên tôi không đến chung vui được. Quà cưới tôi sẽ gửi sau cho Ân Tổng và phu nhân của ngài. Đặng Vũ nói tiếp. Đang bàn chuyện làm ăn, đừng nhắc đến phụ nữ. Ân Vương Hoàng trong lòng không vui, giọng lạnh lẽo lên tiếng. Khi Đặng Vũ vừa nhắc đến hai chữ phu nhân, anh liền nhớ đến Khả Di. Đúng, cô là vợ của anh, là vợ của tổng giám đốc tập đoàn PIK lừng lẫy tiếng tăm. Vậy mà có thể tự nhiên ôm người đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Hơn nữa còn là người yêu cũ. Cô không cảm thấy làm như thế sẽ ảnh hưởng đến thể diện của anh sao? Càng nghĩ đến, Ân Vương Hoàng lại càng tức điên lên. Phải, từ chiều anh đã ra xe để đến sân bay, nhưng sau khi đi một lúc thì trợ lý mới sực nhớ để quên tệp tài liệu quan trọng. Vốn dĩ anh có thể ra sân bay trước để đợi, nhưng anh lại chọn theo trợ lý về nhà để lấy. Anh không hiểu nổi mình tại sao lại làm như vậy, chỉ thấy trong lòng thôi thúc anh làm như thế mà thôi. Nhưng không ngờ, về đến nhà thì không thấy người đâu, chỉ nghe người giúp việc bảo cô nhận điện thoại của ai đó rồi mau chóng ra ngoài. Cứ nghĩ cô đi cùng bạn bè hay về nhà ba mẹ ruột, nhưng thì ra là ôm ấp tên đàn ông kia giữa đường giữa xá. Thật sự lúc ấy trong lòng anh xuất hiện cảm giác khó chịu, sự lạnh lẽo và tức giận trong anh tăng lên gấp bội. Anh từng nghĩ sẽ xuống xe lôi cô về, nhưng anh đã không làm như vậy. Khả Di, cô đợi mà xem, sau khi tôi quay trở về thì tôi sẽ xử trí cô như thế nào. Thì ra là cô vợ thỏ trắng của Ân Tổng làm cho anh bực bội đến như vậy. Đặng Vũ nhếch mép, anh ta đang cảm thấy kỳ lạ. Lần đầu tiên lại có một người phụ nữ có thể làm cho bạn anh tâm tư sao động. Nếu anh không im lặng thì tôi sẽ làm phiền cô thư ký của anh đấy. Cô ấy cũng rất xinh đẹp và quyến rũ, tôi lại thích những người phụ nữ như vậy. Ân Vương Hoàng nhếch mày, anh biết điểm yếu của bạn mình ở đâu. Tôi nghĩ anh không tồi đến mức động vào người phụ nữ của bạn mình đấy chứ. Đặng Vũ lạnh lùng lên tiếng, anh vẫn như vậy, chuyện gì cũng có thể bàn bạc cùng Ân Vương Hoàng, nhưng chỉ duy nhất một thứ không thể để cho bất cứ ai động vào, đó là người phụ nữ của anh. Thục Nghi. 4 ngày sau, chị hai, bụng chị to lắm rồi đấy. Khả Di vui vẻ đưa tay nhẹ nhàng sờ chiếc bụng bầu của Tú Di. Ừ, cỡ 2-3 ngày nữa là chị sinh rồi. Tú Di mỉm cười xoa nhẹ bụng. Sau khi sinh đứa bé, em muốn vừa làm gì vừa làm mẹ đỡ đầu của nó, được không? Khả Di rất thích trẻ con, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn như vậy. Cô đã từng mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ, nơi ấy cô có một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Nhưng có lẽ giấc mơ ấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Khả Di nghĩ đến đó, gương mặt thoáng chốc buồn. Được chứ? Tú Di lại cười, một nụ cười công nghiệp. Cô ta đưa tay từ trên bụng bắt lấy bàn tay trái của Khả Di, đưa từng ngón tay mân mê chiếc nhẫn cưới trên bàn tay cô em gái. Chiếc nhẫn này nhìn sơ qua cũng biết nó có giá trị như thế nào. Ôi viên kim cương, kiểu dáng rất tinh tế và đẹp mắt. Tú Di nghĩ thầm trong đầu. Khả Di, hãy đợi đấy. Sau khi đứa bé này được sinh ra, tao sẽ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về tao, từ chiếc nhẫn cưới cho đến Ân Vương Hoàng. Mày phải trả lại tất cả. Mẹ phải trông chị hai thật tốt. Nếu chị chuyển dạ phải gọi cấp cứu ngay và báo cho con nhé. Con sẽ đến bệnh viện ngay. Khả Di nhìn thấy bà Thúy đi tới căn dặn vài thứ rồi ra về. Hôm nay là ngày cuối trong chuyến công tác của Ân Vương Hoàng. Cô nhìn đồng hồ, giờ này chắc là anh đang gần về đến sân bay rồi. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng nhiên nở hoa. Rồi trong lúc đó cô liền ghé sang siêu thị mua vài thứ để nấu món mà anh thích. Cô muốn chào đón anh về nhà bằng những món ăn do chính tay cô làm. Cô mong muốn nghe thấy câu anh khen đồ ăn ngon, mong anh cười nhiều hơn với cô. Khả Di ơi là Khả Di, thật sự cô yêu Ân Vương Hoàng mất rồi. Vì anh mà cô đã học những món ăn khó, vì thiếu hình bóng anh trong nhà mà cô không thể an tâm ngủ mỗi đêm. Từng ngày từng giờ cô đều mong anh mau sớm trở về bên cô. Về đến biệt thự, reng reng, Khả Di đưa tay nhấn chuông cửa. Dì Lan, cô vui vẻ mở lời. Cô chủ, cô đã về. Vẻ mặt dì Lan có vẻ khác lạ. Vâng, hôm nay cháu có đi siêu thị, lát nữa cháu sẽ nấu vài món đón Vương Hoàng, dì giúp cháu một tay nhé. Khả Di vừa nói vừa lách người đi vào trong. Cô vui vẻ, luyên thuyên, nào để ý đến sắc mặt khó coi của dì quản gia. Khả Di, dì Lan khó khăn lên tiếng. Có chuyện gì sao dì? Khả Di vẫn đi, nhưng khi cô nghe thấy tiếng gọi, liền trả lời. Chuyện là như vậy, nhà ta đang có khách cho nên... Câu nói của dì Lan chưa kịp xong thì một tiếng động vang lên. Đó là tiếng bịch ni lông rơi xuống đất. Dì Lan dừng lại theo Khả Di. Cảnh tượng trước mặt hiện ra trước mắt hai người. Một đôi nam nữ đang ân ân ái ái tại phòng khách. Người đàn ông thì đưa bàn tay to của mình đi rà soát khắp mọi nơi trên cơ thể của người phụ nữ. tham lam mà xoa nắn. Còn người phụ nữ thì như con bạch tuộc, đưa tay đưa chân, bám vào người đàn ông, đưa đôi môi gợi cảm, hôn khắp mặt anh ta. Hai người đang làm gì vậy hả? Khả Di tiến tới vài bước, giọng run run bật ra một câu nói đầy đau đớn. Nghe thấy câu hỏi, cả đôi nam nữ ấy đều dừng lại hành động, xoay người nhìn cô gái đang đứng ngay cửa ra vào. Người phụ nữ khi nhìn thấy người lạ, không những không dừng hành động lại mà còn đưa tay tỏ ra thân mật với người đàn ông, giọng yểu điệu mà nói. Cô gái này là ai mà la ầm trời lên thế kia? Cô ta vừa nói vừa liếc Khả Di, giọng mỉa mai. Khả Di đứng như chôn chân, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cô đang thấy cảnh tượng gì đây? Ân Vương Hoàng đang dắt một cô gái về căn nhà này, hơn nữa lại còn ân ái ngay giữa phòng khách. Rõ ràng tất cả mọi người đều biết anh là người có vợ. Tại sao anh lại làm như vậy? Khả Di đau lòng, rất rất đau. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Anh có biết cô yêu anh đến nhường nào không? Anh có biết cô mong chờ anh quay về như thế nào không? Cô còn định nấu ăn cho anh nữa. Mọi niềm hy vọng của cô đã bị anh đạp đổ chỉ trong phút chốc. Cô biết phải làm như thế nào đây? Cô ấy là... Ân Vương Hoàng với ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Khả Di, chưa xong câu đã dừng lại. Xin anh hãy nói em là vợ của anh. Khả Di đang run rẩy hồi hộp. Cô mong anh hãy thừa nhận, như thế cô còn có thể giữ được một chút danh dự cuối cùng của mình, cũng như cứu lấy sự hy vọng nhỏ bé của cô. Cô ấy là con của dì quản gia. Ân Vương Hoàng nhếch môi cười khẩy. Sao? Chỉ là con của quản gia mà lại dám lớn tiếng như thế à? Cứ tưởng là chủ nhà cơ đấy. Cô ta vẫn lên tiếng mỉa mai Khả Di mà không hề biết sự tình bên trong là như thế nào. Khả Di nở một nụ cười đắng. Cô sai rồi. Cô sai khi hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng. Cô đang suy nghĩ gì thế này? Suy nghĩ rằng anh sẽ thừa nhận cô là vợ anh sao? Không thể nào. Anh vốn không có tình cảm với cô, hình như còn có sự chán ghét nữa, nên làm sao có thể thừa nhận đây? Khả Di ơi là Khả Di, mày hơi ảo tưởng vào vị trí của mình rồi đấy. Tôi xin phép. Khả Di bất lực nói ra câu cuối cùng rồi chạy vụt đi, để lại ánh mắt vô hồn của Ân Vương Hoàng, bàn tay cũng nắm chặt lại, giọng lạnh lùng lên tiếng. Xong việc rồi, biến đi. Cô gái kế bên cứ tưởng Ân Vương Hoàng không nói mình mà nói những người làm, cô ta lại bình thản mà ôm lấy anh. Chúng ta tiếp tục thôi. Biến! Ân Vương Hoàng nhắc lại lần nữa. Anh ạ! Cô ta bắt đầu lo sợ vì người làm đi hết rồi, trong phòng chỉ còn mình cô ta mà thôi. Biến! Ân Vương Hoàng tức giận quát lên, làm cô ta sợ quá mà bỏ đi. Khả Di, tôi sẽ cho cô thấy cái giá của sự phản bội là như thế nào. Từ lúc Khả Di bỏ đi đã hơn 4 tiếng đồng hồ, Ân Vương Hoàng từ nãy đến giờ chỉ ngồi yên trên ghế sofa dài, đôi mắt lạnh lẽo, chú tâm đến trước cửa ra vào. Anh đưa tay kéo tay áo lên xem đồng hồ. Đã gần 10 giờ rồi, vẫn không thấy cô quay về. Thời gian dài như vậy, cô có thể đi đâu chứ? Ân Vương Hoàng chợt nhớ lại, anh cũng không biết lý do tại sao anh lại chọn cách này để hả giận. Anh đã dùng chính cách cô đối xử với anh để làm mất mặt cô trước mặt người làm trong nhà. Nhưng thật sự, trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Khi anh nhìn thấy dáng vẻ đứng như trời trồng của cô, thấy mặt cô đỏ lên vì tức giận, ánh mắt đau đớn nhìn anh mà nước mắt lưng tròng và cuối cùng chỉ nói một câu, tôi xin phép rồi bỏ đi mất. Anh ngồi đây đợi cô đã lâu như thế, thay đồ cũng chưa, ăn cơm tối cũng chưa, ngay cả việc gấp trên công ty anh cũng không động tới. Rốt cuộc cô đã biến đi đâu không biết, hay là... Nghĩ đến đó, Ân Vương Hoàng liền đứng dậy, đi đến bãi đỗ xe lái chiếc xe hơi màu đen sáng bóng của mình chạy đi. Mở cửa. Anh lạnh lẽo lên tiếng, nếu anh biết được cô ở đó, đừng trách tại sao anh lại vô tình. Ân Vương Hoàng gương mặt đanh lại, đạp chân ga cứ như thế mà phóng nhanh trong đêm tối. 2 tiếng sau, Ân Vương Hoàng mệt mỏi lái xe về đến nhà. Vừa bước vào phòng khách, anh mở cửa tủ giày thay dép, liền thấy đôi giày búp bê màu trắng lúc chiều cô mang. Đôi chân mày rậm trao lại, anh lên tiếng. Dì Lan, dì về rồi sao? Anh nhìn chằm chằm vào hướng một căn phòng trên lầu. Dạ phải, cô chủ vừa về được nửa tiếng đấy ạ. Không nói một lời nào, anh nhanh chóng tiến lên cầu thang, hướng thẳng về phía căn phòng ấy mà đi tới. Anh mạnh tay mở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net